Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 78, C78, tôi muốn báo cáo một số chuyện với ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Cao Tường. Bạch Quân Nhu mặc một chiếc váy liền màu trắng. Mái tóc dài đen nhánh xõa ở sau đầu. Trang điểm tự nhiên khéo léo. Trịnh Thiên Lỗi đang ngồi đối diện cô ta. Trên mặt nở nụ cười đắc ý, chị Bạch. Thủ đoạn của chị thật cao minh. Lúc nói Trịnh Thiên Lỗi đã bật ngón cái. Ánh mắt đầy khâm phục. Trong cuộc giao chiến với tập đoàn Hoa Thanh, cuối cùng hai công ty lớn Cao Tường và Long Thắng đều thất bại thảm hại. Trái lại Lâm Diệu Âm kiếm được một khoản tiền lớn. Càng vì thế mà chen vào top 100 người giàu có ở Trung Quốc. Trong khi Trịnh Thiên Lỗi và Bạch Quân Nhu lại tổn thất nặng nề. Nhưng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của họ. Thế nhưng, dù là tập đoàn tài chính Cao Tường hay tập đoàn Long Thắng cũng đều là sự tồn tại khổng lồ trong giới kinh doanh ở Trung Quốc. Nhưng lại bị một xí nghiệp địa phương như tập đoàn Hoa Thanh này đánh đến mức thất bại tan tác mà quay trở về. Do đó có thể nói hai vị lãnh đạo này đã mất sạch mặt mũi. Không nhắc đến lửa giận của Trịnh Thiên Lỗi, mà Bạch Quân Nhu cũng có một bụng khó chịu, bởi vì cô ta chưa từng chịu thiệt lớn đến thế. Có điều trong lòng Bạch Quân Nhu như gương sáng, nếu Lâm Diệu Âm có thể lấy được khoản tiền vốn lớn đến thế, vậy thì chứng tỏ sau lưng tập đoàn Hoa Thanh có ông trùm thần bí chống lưng. Thế là Bạch Quân Nhu gọi một cú điện thoại. Tập đoàn Hoa Thanh đã bị điều tra. Cô ta cũng muốn xem thử. Rốt cuộc người thần bí ngang nhiên đối đầu với nhà họ Bạch và nhà họ Trịnh kia là thần thánh phương nào. Lý Phù Sinh rời khỏi tập đoàn Hoa Thanh. Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Có chuyện gì thế? Rất nhanh giọng nói của Vương Chí Viễn đã truyền đến. Thay tôi chuyển ít lời đến người nào đó. Dù đang ở lĩnh vực nào. Muốn đánh nhau thì cứ quang minh chính đại mà đánh. Nếu còn làm một số thủ đoạn thấp hèn thì đừng trách ông đây không khách sáo. Dứt lời, Lý Phù Sinh liền ngắt máy. Đầu bên này, Vương Chí Viễn mơ màng, cảm thấy hơi khó hiểu. Thế nhưng ông ta đã nghe ra từ trong giọng điệu của Lý Phù Sinh. Hình như vị đại ca này rất tức giận. Ông ta chợt ngồi không nổi nữa, mà nhanh chóng đi điều tra. Tra xong ông ta mới biết. Không ngờ người của cục SW lại đi kiểm tra tập đoàn Hoa Thanh. Tất nhiên ông ta cũng biết rõ chuyện tập đoàn tài chính Cao Tường và tập đoàn Long Thắng đánh lén tập đoàn Hoa Thanh trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa ông ta còn đoán được một số nội tình. Tập đoàn Hoa Thanh có thể xoay sở tiền vốn. Hẳn là do Lý Phù Sinh ra tay giúp đỡ. Còn trong giới kinh doanh, nhà họ Bạch và nhà họ Trịnh bị tổn thất nặng nề đã sử dụng quyền lực trong tay để gây khó dễ cho tập đoàn Hoa Thanh. Thảo nào Lý Phù Sinh lại nổi giận. Nghĩ đến đây, Vương Chí Viễn nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, đối phương còn chưa lên tiếng. Ông ta đã chất vấn. Lưu Minh Vũ, có phải người của ông đã đi kiểm tra tập đoàn Hoa Thanh hay không? Đúng vậy, sao thế? Lưu Minh Vũ hỏi ngược lại. Mẹ kiếp, não ông bị uống nước à, mau rút người về đi. Vương Chí Viễn gấp đến độ chửi ầm lên. Ông ăn nói cho cẩn thận vào. Còn nữa, tôi có rút người hay không liên quan gì đến ông? Ông dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi hả? Lưu Minh Vũ rất không vui quát. Mặc dù Vương Chí Viễn là bộ phận đặc biệt, nhưng hoàn toàn không có tư cách chỉ tay năm ngón với ông ta. Được. Được, nếu ông muốn chết thì tôi sẽ không ngăn cản ông. Vương Chí Viễn giận dữ cúp máy. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như vậy được. Dù gì ông ta cũng không biết dưới cơn nóng giận, đại đế quỷ Sa Tăng sẽ làm ra chuyện gì. Thế là Vương Chí Viễn lại gọi một cú điện thoại. Lão trưởng, tôi muốn báo cáo một số chuyện với ông. Chuyện BJYX. Cậu nói đi. Đầu dây bên kia, Ngụy Trấn Quốc hờ hững nói. Vương Chí Viễn nhanh chóng kể lại một lượt những lời mà Lý Phù Sinh mới nói với ông ta. Cuối cùng lại giải thích một loạt nguyên do chọc anh nổi giận. Cách chương.